Sống cùng vạn tuế, chương 571, mụ mụ thương ngươi, ngoặc kép, góc truyện audio.com. Thư hữu toái toái tương tư phát hiện một chương này Trúc Tiểu Diệp để cho Hà Bay đánh sai thành Trúc Tiểu Nguyệt do gió sữa chừa, đồng thời cảm ơn toái toái tương tư. Hồng Kông bên này, Lục Minh muốn đem chuyện hết bận, trở về cùng Nhiếp Hồ Ly hai người thế giới. May là Tỉnh Anh không đối phó hắn, hơn nữa chủ động đem Tây Viên tự Mỹ chi dàn xếp tốt, làm đủ bí mật tình nhân 100%, nếu không hắn thì càng rối ren. Hai ngày này, Lục Minh phần lớn là theo Dai Dai cùng Hoắc Vấn Dung, cũng mang Nhan Mộng Ly cùng Lâm Vũ Hàm ở thế giới thứ hai du ngoạn, về phần mới vừa Cảnh Hàn cùng nhau bay tới Hồng Kông Trầm Khinh Vũ, căn bản không cần Lục Minh chào hỏi nàng, chủ động thay hắn tiếp nhận long đằng chuyện của công ty. Lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn nàng cũng không bắt buộc làm Lục Minh cô dâu, chưa cùng Nhiếp Thanh Lam tranh giành một lần cái, cũng cùng Lục Minh ước định sang năm cùng đi bái kiến sư phụ. Chúng ta hôm nay cùng Thanh Y thì cùng nhau đi dạo phố, ngươi hay là Diệp cùng viện viện sao? Dài dài không cần phải nói, nhất thông cảm Lục Minh. Được rồi, Lục Minh cảm thấy là cần hào hào. Theo Hạ Trúc Tiểu Diệp cái này an tĩnh như tinh linh cô gái nhỏ luôn là ở sau lưng lặng yên cho Lục Minh chế dược, có thể nói giúp nhẹ Lục Minh không biết bao nhiêu bận rộn, nhưng là chưa từng có giống như chúng nữ giống nhau yêu cầu quá Lục Minh cái gì. Lục Minh biết thật ra thì cô gái nhỏ này chẳng qua là mặt ngoài lãnh đạm, trong lòng đối với mình thật ra thì cũng không so sánh với bất kỳ một cái nào cô bé càng hơn ít nửa phần ý nghĩ yêu thương, nhưng nàng chính là không nói ra, chưa bao giờ biểu lộ tâm ý, chẳng qua là lặng yên tại chính mình bên cạnh ủng hộ hắn, trở thành bản thân một cánh tay đắc lực. Ở Lam Hải, mới vừa đưa đi Trầm Khinh Vũ Nhiếp Thanh. Lam, vốn định trở về bố trí hạ sao huyệt ân ái, cùng Lục Minh chung độ hai người thế giới. Nàng đang bị một nhức đầu chuyện quân lấy, còn đang buồn rầu ở bên trong, hết lần này tới lần khác Trầm Khinh Vũ phát tới tin tức làm cho nàng lập tức đi trước phi trường tiếp Lục Minh mụ mụ. Nhiếp Thanh Lam thiếu chút nữa không khóc đi ra ngoài, nàng muốn đi tiếp cơ, nhưng nàng một chút đi không được, nếu như đã trễ, Lục Minh mụ mụ có lẽ sẽ bởi vì không tiếp cơ mà tức giận. Làm sao vậy, khuê nữ, làm sao ngươi nữa? Nhiếp Thanh Lam lúc này đang đeo một cái lão. Bà lên núi, ở đường núi gập ghềnh đi được không cực khổ. Không có chuyện gì, Nhiếp Thanh Lam thiếu chút nữa không có đem vị này lão bà thả vào trên mặt đất. Nguyên nhân là như vậy, nàng vừa định về nhà, bỗng nhiên ở trên đường cái gặp một. Vị té trên mặt đất lão bà, người đi đường ai cũng không dám đỡ, ở Nam Kinh bành chữ án sau, ai dám đỡ té ở. Trên đường lão thái thái, có thi làm chứng, người tốt có khổ hay không, đỡ cái lão quá 40000 năm. Chuyện tốt có mệt hay không, giúp người làm niềm vui là tội phạm. Không có dám đờ ngã xuống đất, lão bà, hơn nữa có người còn cảnh cáo người vây xem, ngàn vạn đừng đờ, cẩn thận gặp gỡ đụng đồ sứ, giúp chính là tội phạm. Làm hải quan tòa có thể hay không cùng Nam Kinh cái kia lưu manh quan tòa giống nhau, giống như trước đều lấy lẽ thường suy đoán tới sự án còn không hảo thuyết, nhưng ai cũng không có cái loại này không có chuyện gì gây chuyện tự nhiên hướng trên người ôm phiền toái yêu thích, cho nên, lão nhân là vạn lần không thể đờ, vừa đờ sẽ không hoàn. Người khác không dám đỡ lão thái thái, nhưng Nhiếp, góc truyện audio.com, Thanh Lam là cảnh sát, nàng nếu là nhìn thấy lão thái thái không đỡ dậy, nàng kia đều thật xin lỗi một thân cảnh phục. May mà chính là cái này lão bà không phải là Nam Kinh từ lão thái, cũng không nói gì toàn thân đau đớn cấp 8 tàn tật cũng không chối cãi Nhiếp Thanh Lam, nàng chỉ nói là đi mệt rồi, muốn trên mặt đất nghỉ ngơi. Nhiếp Thanh Lam nhìn cái này lão bà tinh thần có chút vấn đề, hơn nữa ở miệng của nàng trong túi còn có một trang giấy, trên đó viết. Nếu như mẹ ta chạy đến, thỉnh người hảo tâm đem nàng đưa đến Chín Lăng Bát Bảo Sơn trang tà đối diện chú ý chỗ ở Cố gia, người tuyệt đối sẽ không chối cãi giúp người làm niềm vui, thật là tốt tâm người, phàm đưa về người nhất luật trọng mời rượu. Nhiếp Thanh Lam đoán chừng cái này lão bà tinh thần có chút vấn đề, thường lạc đường, không hiểu về nhà, cho nên người trong nhà mới suy nghĩ một lần cái biện pháp. Hơn nữa, lão bà sau lưng còn viết một cú điện thoại mã số. Làm Nhiếp Thanh Lam đánh ngày trước đối diện giọng nữ đồng ý lão bà nữ nhi, nhưng hiện tại đang tuyết trắng thành phố mở hội nghị, không cách nào gấp trở về, thỉnh Nhiếp Thanh Lam đưa về Bát Bảo Sơn trang bên cạnh chú ý chỗ ở, bởi vì lão bà cách một thời gian ngắn sẽ phải uống thuốc, ở lại cảnh sát cục lo lắng có phát bệnh. Cái kia nữ nhi nhiều lần cầu khẩn Nhiếp Thanh Lam đem mẫu thân đưa về nhà, nói trong nhà có cái lâu năm phụ thân, nhưng có thể chiếu cố phát bệnh mẫu thân. Đem nàng đưa trở về là được, nhất định không lừa gạt tiền của ngươi, chúng ta không phải là người như vậy, ngươi có thể điện thoại ghi âm, cũng có thể mời người làm chứng, thỉnh cảnh sát làm chứng cũng có thể. Ngươi chính là cảnh sát A, vậy thì càng tốt hơn, cảm ơn ngươi tiểu đồng chí. Niếp Thanh Lam cảm giác một lần gia đình cũng không phải là người xấu, hơn nữa lão bà cũng thật là tinh thần có tật bệnh, cuối cùng quyết định đem lão bà đưa về nhà đi. Lúc ấy, nàng cũng không biết Lục Minh mụ mụ đột nhiên thay đổi máy bay chuyến bay, có nói trước đến. Đợi nàng nhận được Trầm Khinh Vũ điện thoại, nàng đang đeo lão bà lên núi. Chín Lăng là Lam Hải cùng Tuyết Trắng tiếp giáp vùng núi, Bát Bảo Sơn Trang tên nói thật hay nghe thật ra thì chính là một bãi tha ma, đúng vậy, người có tiền trọng kim cấu hạ nữa dựng lên thật xinh đẹp mộ phần cung, nghe nói một cái cung phụng hù cho cốt vị trí sẽ phải vài chục vạn, đây không phải là bình thường lão nhân qua đời thì tư cách vào. Lên núi thì ra là có xe hơi nói, bất quá Niếp Thanh Lam hôm nay thật là nấm mốc tinh vào đầu, đi tới nửa đường xe hơi liền phát thai. Nàng đeo lão bà mới vừa đi tới lưng chừng núi, liền nhận được Trầm Khinh Vũ tin tức. Làm Niếp Thanh Lam nghe được Lục Minh mụ mụ nói trước tới, quả thực nghĩ khóc lớn một cuộc, mình tại sao kịp đi đón cơ đây. Đang cái này lưng chừng núi thượng chờ đưa xong người nữa chạy trở về, có lẽ Lục Minh mụ mụ cũng muốn giận đến không nhận chính hắn một tương lai vợ. Thảm nhất chính là, nàng muốn đánh nhau cái điện thoại cho Trầm Khinh Vũ giải thích hạ xuống, lão bà kia không thoải mái ở nàng trên lưng khẽ động, Niếp Thanh Lam điện thoại di động nhất thời không có nắm vững, tát rớt xuống đất nữa nhặt lên, đã hỏng mất. Niếp Thanh Lam càng chạy vượt qua thương tâm, vành mắt đều đỏ, làm sao làm người tốt liền khó như vậy, bản thân mặc dù không phải là nam kinh bành chữ, không có được bị lão nhân oan uổng, tuy nhiên. Gocchuyenaudio.com, nó bởi vì làm tốt chuyện ảnh hưởng tới vận mệnh của mình. Nếu như Lục Minh mụ mụ vì vậy đối với mình sinh ra ghét cái kia bản thân nên làm cái gì bây giờ? Nếu là Lục Minh mụ mụ nổi giận vậy kế tiếp Lục Minh cùng mình hai người thế giới bị hẫng không nói, cái này Lục Minh vợ còn có thể không thể làm đều đừng nói. Nếu như ban đầu không đỡ cái này lão bà thật là tốt biết bao. Hết lần này tới lần khác bản thân giúp chẳng những giúp còn đưa nàng về nhà cõng nàng lên núi kết quả. Thật vất vả cõng lão bà đến nhà nàng, bên trong đúng là có một ngãnh ngãng vừa lão hoa lão gia gia ở nhà, bất quá hắn đều nhanh già nên hồ đồ rồi, còn tưởng rằng Niếp Thanh Lam là hắn cháu gái đâu. Nói một câu đem người nãi nãi cõng vào nhà sao, sau đó lại không để ý Niếp Thanh Lam tự lo nằm ở lão gia trên ghế nghe hí, về phần lão bà, nàng cũng không cho là Niếp Thanh Lam là của nàng cháu gái, nàng lôi kéo Niếp Thanh Lam tiểu thủ không để cho chạy, nghĩ giữ lại Niếp Thanh Lam ăn một bữa cơm, còn nói nàng cháu trai không có vợ, nhìn dáng dấp đoán chừng là chọn chúng Niếp Thanh Lam. Niếp Thanh Lam mau khóc cái này lão bà còn tới thêm phiền. Nàng dùng hết cuối cùng kiên nhẫn cố nén bi khổ, hướng về phía cái kia tinh thần lúc thanh tĩnh lúc hồ đồ lão bà nói. Bà ta có bạn trai, lập tức sẽ phải kết hôn. Người đang ở đây nhà hào ngốc, đừng có chạy lung tung, ta muốn chuyện trọng yếu, lập tức chạy. Khuê nữ, có chuyện trọng yếu ngươi vội vàng đi đi, đúng rồi, cháu của ta trễ chút trở về nhà. Lão bà nhìn dáng dấp vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Ta thật muốn đi rồi. Niếp Thanh Lam vừa nhìn thời gian, làm lỡ hơn một giờ, nhất thời nói chuyện đều mang theo khóc nức nở. Người tiễn về nhà ta đưa ngươi ít đồ. Lão bà cả phòng tìm cái gì đồ. Không cần, ta là cảnh sát, ngươi ở lại nhà đừng có chạy lung tung, ta đi trở về. Niếp Thanh Lam thiếu chút nữa không dùng được cái sợi dây đem lão bà trói lại, cuối cùng vẫn là khuyên nàng ngồi xuống, nhất là vừa nghe cái này lão bà hỏi mình. Ngươi là cảnh sát à? Ngươi tới nhà ta làm cái gì? Niếp Thanh Lam nghe được thiếu chút nữa không có một đầu chồng, cảm tình mình làm cái này chuyện tốt làm không công, thật là tự làm tự chịu, xem ra thật là trời cao cố ý trêu cợt vận mệnh của mình. Có lẽ mình cùng Lục gia con dâu vô duyên, không có phúc khí tiêu thụ lớn như vậy phúc phận, hiện tại chỉ cầu Lục Minh mụ mụ đừng quá tức giận. Niếp Thanh Lam tự nhiên tòa nhà đi ra ngoài, đầu óc đều trở nên trống rỗng, một đường chạy như điên, ra đến phía ngoài lộ khẩu, đoạn đến taxi xông thẳng phi trường. Đợi thêm nữa chạy tới, đã kéo dài mau 2 canh giờ. Nàng ở ước định địa điểm tìm vài chục lần, cuối cùng xác định Lục Minh mụ mụ đợi được không bình tĩnh đi. Niếp Thanh Lam không nhịn được trong lòng ủy khuất cho còn đang Hồng Kông Lục Minh gọi điện thoại, khóc bù lu bù loa, Lục Minh thật lâu mới nghe rõ, thì ra là tiểu hồ ly này đã trễ là bởi vì trên đường cõng một người vợ bà về nhà mà làm lỡ rồi, sợ mụ mụ tức giận, trong lòng sợ vừa ủy khuất cho nên không có biện pháp cùng bản thân khóc lóc kể lể, nhất thời ý nghĩ thương xót đại sinh, cái này Niếp hồ ly bình thường đủ kiên cường, dễ dàng không rơi lệ, hôm nay xem ra khóc thành nước mắt người, xem ra thật là có đủ ủy khuất. Lục Minh vội vàng an ủi nàng, tỏ vẻ mụ mụ không phải là hẹp hòi như vậy người, nếu như biết Niếp Thanh Lam. Gocchuyenaudio.com, nàng cõng lão bà về nhà mà không có nhận lấy, chắc chắn sẽ không trách nàng. Ô, nàng sẽ không trách ta, nhưng là cũng sẽ không có ấn tượng tốt a, nàng sẽ cho rằng ta là công việc điên cuồng, ngày ngày bận rộn sự nghiệp, hơn nữa trong lòng nàng khẳng định cảm thấy ta không tôn trọng nàng, hoặc là cảm thấy ta cầm cưng chiều sinh kiều. Thẩm thì cùng tất cả mọi người để cho một cái cơ hội cho ta, nhưng là ta lại đem chuyện làm hư hại rồi, ô, hãy để cho Mộng Ly nàng làm cô dâu sao, ta không hợp cách. Niếp Thanh Lam khóc đến Lê Hoa mang nước mắt khóc không thành tiếng. Nàng hiện tại lỗi giác là thiên ý trêu người, trời cao chính là không muốn làm cho nàng làm Lục Minh vợ, mới an bài một lần bị, nếu không cũng sẽ không như thế xui xẻo. Không thể nào, ta mụ mụ rất tốt tì khí, hơn nữa cũng thiện giải nhân ý, chuyện của ngươi căn bản không có gì, nàng sẽ không để ý. Có lẽ nàng đi trước phong đan bạch lộ rồi, ngươi vội vàng về thăm nhà một chút, không có chuyện gì, ngoan, đừng khóc. Lục Minh trong lòng nhưng cảm thấy không có gì, bởi vì giúp người làm niềm vui làm lỡ tiếp cơ, mụ mụ nơi nào sẽ tức giận a, bất quá Nhiếp Hồ Ly hôm nay là có đủ xui xẻo, sống sờ sờ dọa vừa thông suốt. Nàng thật có tha thứ ta sao? Nhiếp Thanh Lam còn không dám tin tưởng, liều mạng chứng thực. Nhất định sẽ cái này căn bản là chuyện nhỏ, ngươi nhìn, nàng muốn đi Lam Hải ta ở Hồng Kông ngay cả điện thoại cũng không còn vô ích cho nàng đánh một cái cũng không có chuyện gì. Lục Minh nói chưa dứt lời, vừa nói, Nhiếp Thanh Lam thiếu chút nữa vừa buồn chung cho tới bây giờ, Lục Minh là mụ mụ tâm can nhi tử tự nhiên không sợ, mình là không con gái đã xuất giá vợ a. Rồi hãy nói, Lục Minh mụ mụ hôm nay cố ý là nhìn bản thân tới, nhưng cho nàng như vậy một cái ấn tượng. Tin tưởng trong lòng của nàng, bản thân thật là kém cỏi thấu. Nhiếp Thanh Lam vốn định cho thêm Trầm Khinh Vũ gọi điện thoại, không nghĩ tới Trầm Khinh Vũ tắt điện thoại, càng làm cho trong lòng nàng khẩn trương, chẳng lẽ là Lục Minh mụ mụ tức giận. Ngay cả Thẩm tỷ cũng không dám thay mình nói chuyện, Lục Minh mụ mụ sẽ không phải ở nhà chờ cho mình vừa thông suốt trách cứ sao. Làm cho nàng mắng một bữa, nếu như nàng có thể nguôi giận, đúng vậy không thể tốt hơn, sợ nhất nàng không chịu tha thứ bản thân, lạnh lùng bỏ xuống một câu. Bận rộn công việc của ngươi đi đi, nhà ta Lục Minh xứng ngươi không dậy nổi. Nếu quả thật nói như vậy, cái kia bản thân thì xong rồi, cũng không cần sống thêm rồi. Mang theo trầm trọng vừa thấp thỏm bất an tâm tình, Nhiếp Thanh Lam vừa giận nhanh chóng hướng phong đan bạch lộ trong đuổi, xa xa nhìn thấy quen thuộc cửa nhà, nàng bỗng nhiên phát lên một loại không dám bên trong vào tâm e sợ, vạn nhất Lục Minh mụ mụ thật sẽ xảy ra, nộ khí cái kia bản thân nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại như thế nào cho phải? Không bằng nữa gọi điện thoại cho Lục Minh, để cho hắn trước tìm kiếm miệng của nàng gió, nếu như nàng không tha thứ bản thân, cái kia nữa đi vào tốt lắm. Vạn nhất nàng sinh của mình, nộ khí, vậy thì nghĩ cái biện pháp tìm người hỗ trợ trò chuyện, làm cho nàng xin bớt giận, tránh cho bản thân một đầu đụng vào họng súng thượng. Bất quá, rất nhiều sai lầm lớn cũng là bởi vì muốn tránh thoát sai lầm mà vượt qua diễn vượt qua liệt, vượt qua sai càng sâu. Nhiếp Thanh Lam xem vô số như vậy ví dụ, bao gồm hình sự hoặc là trên sinh hoạt án lệ, phạm nhân thường là muốn che giấu khác sai lầm, bị. Cốc truyện audio.com, người phát hiện, ngược lại giết người diệt khẩu, hay hoặc là mua giết người, vân vân, cuối cùng vượt qua làm vượt qua sai, càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được, lúc đó đọa lạc. Bản thân hiện tại chỉ là phạm một cái không tiếp cơ sai lầm, nếu như đến nhà môn không vào đi, vậy đối với nàng lại càng không tôn trọng. Muốn cho Lục Minh mụ mụ biết rồi, nhất định sẽ là tự nhiên mình biết sai không thay đổi còn tìm lấy cớ che giấu ý nghĩ. Thừa nhận cái này sai lầm, vậy thì trích sai bản thân một cái. Không thừa nhận nữa để cho Lục Minh giải thích nói không chừng ngay cả hắn cũng sẽ dụ dỗ thậm chí có vượt qua sai càng nhiều càng phát ra không thể thu thập. Quên đi che giấu vô sự vô bổ hơn nữa hèn yếu, bản thân chẳng lẽ ngay cả hướng Lục Minh mụ mụ nhận thức một câu sai cũng không dám sao. Lục Minh cũng nói hắn mẹ thông tình đạt lý thiện giải nhân ý có lẽ nàng có tha thứ bản thân, hay hoặc là, mình có thể ở sau này biểu hiện khá hơn chút thêm trở về hôm nay tổn thất biểu hiện phân cần gì lại đem chuyện phức tạp hóa, để cho sai lầm làm sâu sắc đâu. Một người làm việc một người làm chuyện này bản thân sai lầm rồi, lớn mật nói với nàng đi ra ngoài, như vậy nàng nhiều nhất não bản thân một cái, gãy không nên nữa kéo Lục Minh xuống nước. Nhiếp Thanh Lam ở cửa bồi hồi hai vòng, khẽ cắn răng đẩy ra vườn hoa cửa nhỏ, đè nén dồn dập ra tốc tim đập chặt trương vô so sánh với về phía cái kia quen thuộc cửa nhà bước đi ngày trước. Đứng ở trước cửa, nàng không biết là nên chọn cái chìa khóa mở cửa, hay hoặc giả là xoa bóp chuông cửa trước nói cho Lục Minh mụ mụ, bản thân trở lại. Ai, của ta tiểu tức phụ cuối cùng trở lại. Môn bỗng nhiên mở ra, một trận khó nói lên lời làn gió thơm, đập vào mặt một cái ôn nhu vô cùng thanh âm, nói một câu để cho Nhiếp Thanh Lam không thể tin được lỗ tai nói chuyện, đồng thời, có một ấm áp hoài bão, dao trái tim treo ở cổ họng Nhiếp Thanh Lam kéo, cho đến lúc này, nàng còn tưởng rằng mình ở ảo tưởng, đang nằm mơ, hoàn toàn không dám tin đã phát sanh hết thảy. Bởi vì, đây hết thảy, cũng là nàng chưa từng có nghĩ tới. Cái này, so sánh với nằm mơ còn muốn tốt đẹp. Cái này, phải có thật không? Nhiếp Thanh Lam giơ lên không thể ức chế nước mắt, cho nước mắt trong ánh trăng mờ loáng thoáng nhìn thấy, một cái mặt mày cùng Lục Minh có mấy phần tương tự, chính là tuyệt sắc người đẹp, đang hướng bản thân mỉm cười, cái loại này nụ cười, là thế gian từ mẫu đều cùng chung có vô thượng phát sáng, có thể ấm áp thế gian hết thảy, có thể bao dung thế gian hết thảy. Đừng khóc, ai, đều biến thành tiểu hoa mèo, cũng là mụ mụ sai, ta không nên thử dò xét ngươi, cũng là những lão gia hỏa kia, nói xong thử một chút ngươi phẩm đức, ta sớm nói của ta tiểu thức phụ là thế gian tốt nhất, bất quá không lay chuyển được các nàng, cho ngươi chịu ủy khuất, mụ mụ xin lỗi ngươi, đừng khóc mụ mụ thương ngươi. Cái kia ôn nhu như nước tuyệt sắc người đẹp vừa nói, Nhiếp Thanh Lam càng hơn khóc đến càng không thể thu thập, cho đến lần này, nàng mới ý thức tới đây không phải là nằm mơ, hơn nữa phía trước chuyện cũng không phải là bản thân xui xẻo, hơn nữa Lục gia trưởng bối ở thử dò xét của mình phẩm đức, ở khảo nghiệm chính hắn một không con gái đã xuất giá vợ. Phía trước ủy khuất, sợ hãi, bối rối, hết thảy biến thành thư giải, mừng rỡ cùng kiêu ngạo. Tự nhiên Lục Minh mụ mụ thái độ, xem ra chính mình. Góc truyện audio.com vượt qua kiểm tra rồi. Hơn nữa, một điểm trọng yếu nhất, trước mặt cái này tương lai mụ mụ chẳng những không có nhân cơ hội cho mình một cái ra oai phủ đầu, hơn nữa còn cho mình nói xin lỗi, nàng so với mình trong tương tượng còn tốt hơn 1000 lần gấp 1000000 lần. Trước mặt cái này ôn nhu như nước tuyệt sắc người đẹp chính là Lục Minh mụ mụ, cũng là sau này mình mụ mụ. Ô ô ô, mụ mụ. Nhiếp Thanh Lam luôn luôn lo lắng cho mình không mở miệng được, không có biện pháp gọi Lục Minh mụ mụ làm mụ mụ, nếu là gọi nàng A Di, vậy thì quá sống phân ra. Hiện tại nàng đánh đáy lòng thốt ra ra, cảm thấy trước mặt cái này tuyệt sắc người đẹp đã tại trong lòng cùng mình mụ mụ trọng điệp cùng nhau. Nàng thật chặt ôm đối phương, từng tiếng mẫu thân kêu to, đồng thời khóc đến lê hoa đái vũ, khó có thể ức chế. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, không khóc không khóc, mụ mụ thương ngươi, mụ mụ thương ngươi. Cách chương.